Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7, ý loạn tình mê mẫu tử hai người, một vị thành thục mỹ lệ, cao quý đoan trang, dáng người cao kiều, mỹ nhũ đỉnh bạc mỹ phụ nhân, không màng tất cả vọt, ra tới, trực tiếp cầm Trương Khải Phong tay, cái gì, Phong Nhi ngươi muốn đi ra ngoài? Vì cái gì? Lạc Hà chân nhân lúc này cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ kích động như vậy. Nhưng là vừa nghe đến chính mình nhi tử muốn đi ra ngoài, nàng tức khắc liền nóng nảy. Nhi tử chính là mới vừa bị Hợp Hoang tông nữ đệ tử đoạt lấy hồi tông môn, gian dâm không ít thời gian, chỉ dựa vào nhi tử từ nhỏ nuông chiều từ bé, không có bất luận cái gì động thủ kinh nghiệm, làm nàng như thế nào có thể yên tâm hạ? Vạn nhất lại xảy ra chuyện, đặc biệt là hiện giờ nhi tử thân thể xác thật không thế nào phương tiện. Nghĩ đến nhi tử hạ thể kia trở nên cứng rắn dị thường dâm côn, nàng nhục huyệt liền bắt đầu phân bố ra chất lỏng, chậm rãi hướng, dẫn ra ngoài chảy, thể xác và tinh thần ở khắc chế, thân thể cũng trở nên thực thành thật, không thể khống chế, mặc kệ thế nào, nàng không cho phép nhi tử tự mình rời đi chính mình. Trương Khải Phong nhìn mẫu thân tuyệt mỹ gương mặt, mang theo hứa chút ửng hồng sắc, lại mặt lộ vẻ vội vàng, quan tâm mô, dạng, một đôi mắt đẹp nổi nước gợn lân lân đôi mắt nhìn về phía chính mình khi bộ dáng, đối mặt như vậy mỹ mẫu, Trương Khải Phong thế nhưng, nhiên có chút ngây ngốc, vẫn luôn ở nhẫn nại thân thể, trở nên không chịu khống chế lên, nhìn về phía mỹ mẫu ánh mắt, mang chút, ngày thường không dám có dâm tà chi ý, Lạc Hà chân nhân tu vi cao thâm. Tự nhiên cũng thấy được nhi tử trong mắt che giấu dâm tà, đối với dám can đảm đại nghiệt không, đến nhìn trộm nàng thân thể nhi tử. Tự nhiên ở thân sinh mẫu thân trước mặt, dùng dâm tà ánh mắt đánh giá chính mình, nàng cũng không có bất luận cái gì tức giận ý tưởng, nhìn hiện giờ trở thành nam nhân, soái khí động lòng người, từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử. Ở ma chủng ảnh hưởng hạ, còn có nguyên nhân vì gần nhất áp chế dục vọng tiền đề điều kiện, làm nàng không tự giác giống như nhi tử giống nhau, lâm vào tình dục biên chế bẫy rập nội, dần dần động tình lên, nguyên bản phát ra nữ tính làn gió thơm nhà ở. Đột nhiên tràn ngập ái muội hơi thở, hai mẹ con người vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, nguyên bản từng người áp chế tình dục ở hai mẹ con người thân thể tiếp xúc hạ. Sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng, ma căn cùng ma chủng đồng thời thúc dục hạ, làm tu vi vốn là cao thâm, đã làm ra vì nhi tử tay giao Lạc Hà chân nhân, chậm rãi trầm luân tiến cùng thân sinh nhi tử luân lý bối đức khoái cảm bên trong, bởi vì tiềm thức liền chưa từng có kháng cự ý tưởng, hai mẹ con người ánh mắt sôi nổi trở nên mê ly lên. Lẫn nhau hơi hơi tới gần, đều có thể nhận thấy được mỏng manh hô. Hút, thẳng đến hai người cánh môi đụng vào ở cùng nhau, mẫu thân mềm mại cánh môi làm thân là con cái Trương Khải Phong trầm mê, không muốn dẫn đầu tỉnh lại, tuy rằng có chút ích kỷ, hắn muốn vẫn luôn như vậy đi xuống, làm cao cao tại thượng mẫu thân trở thành, hắn sở hữu vật, mỹ mẫu hơi hơi tách ra cánh môi, phóng túng hành vi, làm ngậm lấy thân sinh mẫu thân Trương Khải Phong trở nên. Được một tấc lại muốn tiến một thước, lên, đôi tay dùng sức ôm lấy mẫu thân gợi cảm đẩy đà thân thể mềm mại, kề sát ở thân thể của mình thường, không bao giờ có thể chịu đựng, phía trước đối mặt thân sinh mẫu thân khi sinh ra dục vọng, toàn bộ thân thể đều phải dung nhập mẫu thân thân thể giống nhau, vĩnh viễn đều không, muốn chia lìa giống nhau, có thể đùa bẩn tự mình mẫu thân thân thể. Hiện giờ được đền bù như nguyện hành vi, ở có thể trực tiếp nhấm nháp mẫu thân cái miệng nhỏ ngọt lành chất lỏng dưới tình huống, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại hắn, căn bản là không đem trước mắt nữ tử trở thành cao cao tại thượng tông chủ mẫu thượng đại nhân, mà là tùy ý, hắn đã với lấy cầu kiều nộn mỹ mẫu, toàn thân tâm hưởng thụ mẫu thân mang cho hắn ôm nhu cùng tình thương của mẹ. Ngày thường đoan trang ổn trọng tu vi cao thâm tông chủ Lạc Hà chân nhân, không hề có dĩ vãng uy nghiêm khi bộ dáng, toàn bộ, thân thể mềm mại bị chính mình thân sinh nhi tử ôm lấy, mặt trên cái miệng nhỏ bị nhi tử ngậm lấy. Không ngừng đoạt lấy bên trong phân bố cam, ngọt chất lỏng, làm nàng hô hấp trở nên dồn dập lên, khắc phái đầu lưỡi không ngừng giao truyền mang đến thoải mái cảm. Còn có thân sinh, nhi tử mang đến thân phận thể nghiệm, làm nàng không có chút nào sức chống cự, nguyên bản tư mật chưa từng bị người thăm cái miệng nhỏ, bị thân sinh nhi tử đầu lưỡi tàn sát bừa bãi lên, vẫn luôn bị động, phòng thủ, ở cái miệng nhỏ cùng nhi tử giao truyền Lạc Hà chân nhân, không biết khi nào, nàng trơn mềm tiểu lưỡi thơm. Bị nhi tử hút, dẫn nuốt vào đối phương trong miệng. Dùng sức hút ướt lên, cứ như vậy, hai người cho nhau giao truyền nuốt lẫn nhau sinh ra nước bọt, bẹp bẹp, đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, hai mẹ con người lặp lại muốn dung nhập lẫn nhau trong thân thể giống nhau, lúc này không có bất luận cái gì sự có thể quấy rầy đến hai mẹ con người tình cảm phát tiết, thân là nhi tử Trương Khải Phong đương nhiên sẽ không thỏa mãn với mẫu thân cái miệng nhỏ. Cùng ướt hoặc lưỡi thơm, hắn dùng sức hút dẫn, nhấm nháp thân sinh mẫu thân kiều nộn đầu lưỡi, tay trái nắm mỹ mẫu thân thể sau căng chặt to mọng đại mông, cảm thụ được thoải mái, khoái cảm, tay phải cũng thuận thế bắt được từ nhỏ liền hút dẫn lớn lên mỹ nhũ thượng, tuy rằng cách quần áo, nhưng là từ tay, tâm chỗ truyền đến căng chặt, lại mềm mại cảm giác. Làm hắn đặc biệt mê luyến, chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích nữ tính vú, hắn đương nhiên còn tưởng, giống khi còn nhỏ giống nhau, có thể nhấm nháp mẫu thân cho ăn quá hắn phấn nộn đầu vú, lại một lần khác, vọng có thể từ giữa hút dẫn đến ngọc lành sữa tươi, hai mẹ con người còn ở hôn môi, đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa va chạm, làm Lạc Hà chân nhân đối với nhi tử động tác nhỏ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, ngay cả bởi vì nghỉ ngơi sau mới thay khinh bạc quần áo, to mọng khẩn trí vú đằng trước đầu vú, cũng bị nhi tử dùng ngón tay hơi hơi xoa bóp cọ sát, hoàn toàn không thèm để ý, đôi mắt phím hơi nước, vẫn luôn từ nhi tử đầu lưỡi chủ đạo, tùy ý đối phương nhấm nháp đùa bỡn, tông chủ sư bá ngươi ở sao? Đột nhiên một đạo giọng nữ ở ngoài cửa vang lên. Trực tiếp đem Trầm Luân ở dục vọng hải dương, hai mẹ con người ý thức đánh thức, thanh tỉnh sau, Trương Khải Phong cùng mẫu thân Lạc Hà chân nhân bốn mắt nhìn nhau, vừa mới, các nàng mẫu tử.